Cự Long thức tỉnh, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447 nhưng Lục Hy không thèm để ý đến ông ta, anh lạnh lùng nói với Ngô Tấn Nguyên, bỏ móng vuốt của mày ra, nếu không ông đây sẽ chặt nó. Ngô Tấn Nguyên nghe xong liền tức điên. Bọn họ cũng là chủ hoành hành ở đô thành này, từ lúc nào có người dám nói như vậy với bọn họ chứ? Đột nhiên Ngô Tấn Nguyên đứng lên, hắn hung hãn nói. Mẹ nó, tao thấy mày đang muốn đâm đầu vào chỗ chết đây mà. Nhưng hắn vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, một chai bia đập vào gáy hắn, lập tức máu chảy như suối. Mọi người ở đây đều ngẩn ra, chỉ có ba người Liêu Thiếu Khôn, Lạc Lạc và Giao Giao mặt đầy sợ hãi nhìn Lục Hy ở cửa. Còn Vương Trạch Nham mặt méo xệch lại nhặt chai bia lên, hắn ta đột nhiên đập tiếp vào Ngô Tấn Nguyên. Con mẹ mày dám động vào người anh Lục, Vương Trạch Nham mắng chửi giống như phát điên, hắn ta đánh vào Ngô Tấn Nguyên. Trong chốc lát Ngô Tấn Nguyên máu chảy đầy mặt và cổ, hắn ngã xuống ghế sofa. Lúc này, một đám nhà giàu mới phản ứng được, bọn họ vội vàng kéo Vương Trạch Nham lại và nói. Cậu Vương, làm gì vậy? Chúng ta đều là anh em, đừng ra tay ác như vậy chứ. Nhưng không chỉ là Vương Trạch Nham, ngay cả Liêu Thiếu Khôn cũng đứng lên, hắn ta ném một bình rượu ra rồi đập vào đầu tên nhà giàu vừa lên tiếng. Mẹ nó, thằng nào là anh em với chúng mày, đi chết cho ông. Lúc này, Vương Trạch Nham và Liêu Thiếu Khôn hận không thể giết chết một đám ngu xuẩn và cái tên đần độn cổ Ngọc Đạt này ngay lập tức. Trong nháy mắt cái tên nhà giàu vừa lên tiếng này cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Bây giờ mấy tên nhà giàu còn lại hoàn toàn sững sờ, mặt đầy kinh hoàng nhìn Vương Trạch Nham và Liêu Thiếu Khôn giống như kẻ điên. Lúc này, cổ Ngọc Đạt cũng ngơ ngác nhìn hai người đầy bối rối. Hai người Vương Trạch Nham và Liêu Thiếu Khôn đi đến bên cạnh Lục Hy, bọn họ quỳ xuống vang lên một tiếng. Phịch, anh Lục, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, thật sự chúng tôi không biết A Đoá ở đó. Đúng vậy thưa anh Lục, đều là tên khốn kiếp cổ Ngọc Đạt đưa A Đoá tới, chúng tôi thật sự không biết, cho chúng tôi 10 lá gan cũng không dám động vào người của anh đâu. Hai người mặt đầy hoảng sợ liên tục cầu xin Lục Hy tha thứ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người lại ngẩn ra. Hai cậu chủ lớn hoành hành đô thành sao có thể sợ hãi quỳ xuống trước một thanh niên vô cùng bình thường này. Lúc này, Lục Hy quét mắt lạnh lùng nhìn người trong phòng VIP, lập tức đám người run lên trong lòng, một cảm giác sợ hãi âm thầm đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Lục Hy ngồi xuống bên cạnh A Đoá, anh cởi áo phông mặc vào cho cô ấy, người anh lộ ra bắp thịt cường tráng và vết sẹo khủng khiếp, sau đó anh rót vào trong cơ thể cô ấy một luồng pháp lực. Một lát sau, A Đoá dần tỉnh lại, cô ấy nhìn xung quanh, đầu tiên là kêu lên kinh hãi, sau đó nhìn thấy Lục Hy ngồi bên cạnh mình, cô ấy ôm anh khóc giống lên. Cách chương.